Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 26, không phải là vấn đề. Góc chuyện audio.com, chuyện có thể giải quyết được bằng kim tệ, liền không thể gọi là vấn đề. Mẫu đơn cao ngạo cười lớn, Bỉ Ngạn, con chỉ cần trở nên thật xinh đẹp, khiến cho thật nhiều người yêu con, kiếm kim tệ về cho nương cả thế giới này, con muốn gì, nương đều sẽ mang tới đặt trên giường ngủ của con. Mẫu đơn vuốt ve khuôn mặt của Bỉ Ngạn nói, cảm giác dạy hư mầm non tương lai của quốc gia thật là tuyệt. Bỉ Ngạn trợn mắt, cảm giác chỉ cần có kim tệ liền giải quyết được tất cả này thật là tuyệt. Nàng thích nha, bởi vậy nên sau này người đời được hỏi, người tới mẫu đơn các bài phòng các hoa khôi, muốn lấy được nụ cười của mỹ nhân thì phải mang quà gì tới nhi? Chuyện đó còn phải hỏi, đương nhiên là, đem kim tệ tới, bó. Thành từng đóa hoa dâng lên, hoa càng lớn thì nụ cười trên mặt mỹ nhân sẽ càng tươi đó nha. Nói tới kim tệ, dạo này việc kinh doanh của Phong Nguyệt Thành lên như diều gặp gió, không chỉ mình mẫu đơn các bởi lẽ khách từ phương xa đều tới tụ họp ở đây, mỗi năm chỉ có một lần, các cửa hàng đều trổ hết vốn liếng làm ăn, buôn may bán đắt, không thể không nói tới các tô giả, bọn họ có năng lực cũng có kim tệ, vô cùng hào phóng, khác của mẫu đơn các mấy ngày nay đều toàn là tô giả, có võ giả ở các tông môn, dị năng giả từ phương Tây, linh giả chuyên linh tu, còn có một số cơ giáp chiến sĩ ở Hắc Quốc nữa, một lần nữa mẫu đơn lại không thể không cảm thán về độ thiên kỳ bách quái ở thế giới này. Giống như thượng đế khi tạo ra thế giới này, đã đổ một loạt thập cẩm thiên kỳ bách quái trộn đều, sau đó hung hăng nén lại. Với nhau vậy, những người ở đây có lẽ từ khi sinh ra đã sớm quen thế nhưng mẫu đơn khi nhìn lại vẫn thấy mắt choáng mày hoa, có thể tạo nên một thế giới thập cẩm như này, khẩu vị của thượng đế cũng đủ nặng. Cách chương.